Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, con gián. Tiêu Viêm là ai? Nhận thấy được có người đang tu luyện tiểu y tiên nhất thời sững sờ, cảnh giác hô: "Tiểu y tiên, là chúng ta." Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm đi ra, hướng về phía tiểu y tiên chào hỏi nói ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiêu Nhàn nhìn thấy cư nhiên là Tiêu Nhàn, tiểu y tiên ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, rất là kích động, lập tức chạy tới. "Hắc hắc, ta lại tới chùa cơm rồi, ngươi có thể nói qua." Tiêu Nhàn nhíu lông mày, chút nào không cảm thấy lúng túng, trực tiếp cười nói: "Yên tâm đi, muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm." Nghe vậy, tiểu y tiên tự nhiên cười nói, nhất thời đáp ứng. "Tiêu Viêm, tại sao ta cảm giác có chút thừa thãi a?" Nhìn thấy tiểu y tiên cùng Tiêu Nhàn trò chuyện được gọi là một cái thân mật, xem ra có chút cố sự, Tiêu Viêm tâm lý cảm giác ê ẩm, có nỗi khổ không nói được. Tại sao mỗi cái đại mỹ nữ là ta đầu tiên nhận thức, sau đó liền bị Tam Ca bắt được? Chẳng lẽ ta là bà Mai chuyển thế? Tiêu Viêm tâm lý phán đoán muôn vạn, rất là đau khổ. "Tiêu Viêm, ngươi cũng trở lại á? Gần nhất ngươi huyên náo tiếng gió thật có chút lớn a." Tiểu y tiên rốt cuộc chú ý tới bên cạnh Tiêu Viêm rồi. Nghĩ đến gần nhất tiếng gió, tiểu y tiên trêu ghẹo nói: "Hắc hắc, ai bảo bọn hắn chọc ta trước." Nhìn thấy tiểu y tiên bộ dáng bây giờ, Tiêu Viêm luôn cảm thấy có cái gì không đúng, giống như đối phương trong lúc bất chợt trở nên cởi mở buông được. Bất quá hắn cũng không biết nguyên nhân, xoa xoa nắm đấm, nghĩ đến lang đầu rong binh đoàn, nhất thời bá khí trả lời: "Các ngươi trước ngồi, Tiêu Nhàn, ta đi làm chút ăn ngon cho các ngươi." Nhìn thấy Tiêu Viêm cái bộ dáng này, tiểu y tiên lặng lẽ vì lang đầu rong binh đoàn mặc niệm 2 giây. Sau đó nhìn một chút Tiêu Nhàn, nhất thời mở miệng nói: "Ân ân." Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự gật đầu một cái. Tốc độ kia được gọi là một cái nhanh. Người nhà nhìn thấy Tiêu Nhàn kia hưng phấn làm cảm thấy lạ bộ dáng, tiểu y tiên cười lắc lắc đầu, biểu thị đã thành thói quen. Vừa nói liền đi tới nhà bếp. "Tam ca, ngươi cùng nàng." Nhìn thấy tiểu y tiên rời đi thân ảnh, Tiêu Viêm ê ẩm thanh âm truyền tới. Trong sạch, bị loại vấn đề này khổ não nhiều ngày Tiêu Nhàn lập tức trả lời: "Tiêu Viêm, ngươi đoán ta có tin không?" Một lát sau, tiểu y tiên làm một bàn thức ăn ngon. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm nhai một tuần thịt nướng, đều có chút ăn ói. Rốt cuộc nhìn thấy cơm, hai người nhất thời hóa thân thao thiết. Bên cạnh, tiểu y tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn kia đại cật đặc cật bộ dáng, hai tay xử cái đầu, liền ở một bên lẳng lặng nhìn thấy, khóe miệng chứa đựng cười mỉm. Chú ý tới tình huống này, Tiêu Viêm nhất thời bó tay, còn mẹ nó cùng ta nói trong sạch. Tình huống này, đánh chết ta ta cũng không tin. Ăn uống no đủ, Tiêu Nhàn cảm giác nhân sinh đều đầy đủ. Nhìn một chút tiểu y tiên, phát hiện tu vi của đối phương cư nhiên đề cao, không khỏi có chút kinh ngạc nói ra: "Tiểu y tiên, tu vi của ngươi đã đạt đến lục tinh đấu giả rồi." "Ừ, đây còn nhờ vào ngươi cho phương pháp tu luyện của ta." Nghe vậy, tiểu y tiên hưng phấn gật gật đầu, tràn đầy cảm kích nói ra. Khụ khụ khụ, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời ho khan, mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Nửa tháng trước, hắn ký đối phương là đấu khí cửu đoạn vẫn là nhất tinh đấu giả tới đây, hiện tại đột nhiên liền lục tinh đấu giả sao? Mẹ nó đây chơi ta sao? Lão tử tại Ma Thú Sơn Mạch liều sống liều chết mới đề cao lục tinh. Tiểu y tiên tại Thanh Sơn Trấn làm người xem bệnh, cư nhiên không khác mình là mấy. Mẹ nó đây có không có thiên lý rồi. Lão sư, ta hiện tại nếu là không tu luyện phần quyết, còn có kịp hay không? Tiêu Viêm liên hệ một hồi Dược lão, mở miệng hỏi, điều tra được tiểu y tiên cổ kia bình thản dịu dàng đấu khí. Dược lão cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn chính là nhớ, đối phương chính là ếch nan độc thể, không nuốt độc, làm sao có thể đề thăng nhanh như vậy? Công pháp gì, cư nhiên bá đạo như vậy, liền ếch nan độc thể đều mẹ nó có thể chữa khỏi. Tam ca, ta tốt tam ca, ta chính là đệ đệ của ngươi, có thể hay không giảng điểm giao tình, cho ta một chút thứ tốt sao? Nghĩ đến phối hợp tử tinh nguyên chuyện, hắn bị Tiêu Nhàn bán đứng, bây giờ đối phương còn thấy màu quên đệ, Tiêu Viêm nhịn không được, liếm ra mặt khẩn cầu, ta chính là đệ đệ của ngươi a, còn mẹ nó là đồng hương, hẳn hỗ bang hỗ trợ mới đúng, có thể làm cái gì mỗi lần bị thương tổn đều là ta à. Phốc xì, nhìn thấy Tiêu Viêm làm bộ đáng thương bộ dáng, tiểu y tiên nhất thời bật cười, liếc Tiêu Nhàn một dạng, tâm lý tràn đầy ngọt ngào, ngươi không phải có phần quyết à. Nhìn thấy Tiêu Viêm vô cùng đau đớn bộ dạng, Tiêu Nhàn liếc mắt, vô ngôn nói ra, tam ca a, kia phần quyết chính là ăn dị hỏa. Tuy rằng ta có lòng tin, nhưng nếu như đột nhiên vận khí không tốt không tìm được dị hỏa, mình cúp làm sao bây giờ? Không đề cập tới phần quyết may mà. Nhắc tới phần quyết, Tiêu Viêm càng thêm kích động, một bộ thương tâm gần chết bộ dạng, khóc kể lể, được rồi, chỗ này của ta có dị hỏa, chờ ngươi không tìm được dị hỏa nhanh thời điểm chết, tìm ta muốn. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng này, Tiêu Nhàn có chút không chịu nổi, trực tiếp khoát tay một cái, đuổi nói, vẫn là tam ca trượng nghĩa. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, dễ dàng như vậy liền có một đóa dị hỏa. Hoa ha ha, quá mẹ nó dễ dàng. FML, nhìn thấy Tiêu Viêm giọt lệ không có liền hố mình một đóa dị hỏa, Tiêu Nhàn trực tiếp nổ thô tục. FK, lão tử là cá mặn vẫn là ngươi là cá mặn? Ăn không ngồi rồi, không biết tiến thủ, thật mẹ nó đáng thẹn. Không nhìn thẳng Tiêu Nhàn phun lửa ánh mắt, Tiêu Viêm vẩy tóc, mỹ nam tử một loại an tĩnh rời đi. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết Viêm đế, thật mẹ nó là dạng này. Sáng sớm ngày thứ hai, hỏi thăm một chút lang đầu dòng binh đoàn tình huống, Tiêu Viêm liền hăm hở hướng phía lang đầu dòng binh đoàn tiến phát. Người liền không lo lắng Tiêu Viêm đánh không ăn đối phương. Mục xà chính là nhị tinh đấu sư a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi mà đang ăn cơm, tiểu y tiên sắc mặt cổ quái, mở miệng nói, không cần sợ, Tiêu Viêm có một danh xưng, ngươi nhất định chưa có nghe nói qua. Cũng không ngẩng đầu lên, Tiêu Nhàn trực tiếp khoát tay một cái, mở miệng nói, cái gì danh xưng? Tiểu y tiên bật thốt lên, hỏi, đánh không chết con rán. Liếm liếm đáy chén, Tiêu Nhàn thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu y tiên, rất là nghiêm túc nói ra, phốc xì, nếu không, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Bị Tiêu Nhàn lời này chọc cười, tiểu y tiên cười lát nữa, sau đó có chút ý động nói, nàng rất muốn nhìn một chút, luôn luôn phách lối hơn nữa cùng nàng có thù lang đầu dòng binh đoàn, là làm sao bị một cái thiếu niên đánh ngã, ngươi thật muốn đi? Nghe vậy, Tiêu Nhàn tò mò hỏi, ừ, tiểu y tiên nghiêm túc gật gật đầu, vậy chúng ta đi, rời đi bờ mông. Tiêu Nhàn vỗ vỗ cân đầu vân, cho tiểu y tiên một vị trí, nói ra, ừ, nhìn thấy vị trí dựa vào Tiêu Nhàn gần như vậy, tiểu y tiên hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.